có chồng là thần y, chương 316, trò đùa lớn. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, tại Thanh Phong Mô Mã Nguyên Đào cũng biết được Uông Giai Kỳ được giải cứu. Tức giận đến nhìn chằm chằm vào đám đệ tử của Thanh Phong Môn hét lớn. Bình thường các ngươi ăn cái gì mà đến cả một người phụ nữ cũng không bắt được. Cậu chủ chúng tôi, chát, ngay khi đệ tử của Thanh Phong Môn sắp giải thích, thì tiếng nói chưa kịp vang lên đã nhận ngay một cái tát. Đừng giải thích với tôi chỉ cần kết quả, tôi cần biết là ai đã giúp cô ta trốn thoát. Mã Nguyên Đào giận dữ nói, cậu chủ Mã, là Lưu Chính Phong đã giúp bọn họ chạy trốn. Những đệ tử của Thanh Phong Môn lập tức nói, Lưu Chính Phong, ngay sau khi nghe những lời này của đám đệ tử Thanh Phong Môn, Mã Nguyên Đào cau mày nói. Ngay cả một Lưu Chính Phong bé nhỏ cũng dám đối chọi với Thanh Phong Môn sao? Tốt lắm, đã đến lúc phải giết gà dọa khỉ rồi, để xem còn có ai dám gây chuyện với Thanh Phong Môn chúng ta hay không? Đợi đã, ngay khi Mã Nguyên Đào định ra lệnh, đột nhiên Long Thiên Dưỡng người mới điều trị xong vết thương đi đến nói. Cậu Mã, không phải anh đã nghe bọn họ nói rồi sao? Đúng là Lưu Chính Phong đã giúp bọn họ chạy trốn, nhưng bọn chúng đang ở trong bệnh viện có người theo dõi, cho nên anh cũng không nên lo lắng. Thế chẳng lẽ lại để bọn họ thoải mái nằm viện điều trị hay sao? Mã Nguyên Đào cau mày nói, để cho bọn họ điều trị cũng không có gì không tốt, hôm nay chính là ngày vui của anh, tất cả nên lấy chuyện này làm trọng, không nên để ý quá nhiều. Long Thiên Dưỡng cười nhẹ nói, nghe vậy, Mã Nguyên Đào lập tức xấu hổ nói. Cậu chủ Long, thực xin lỗi, không ngờ lại xảy ra chuyện này, để cho anh phải xem một trò đùa. Đây là những chuyện bình thường. Long Thiên Dưỡng xua tay, sau đó nheo mắt nói. Thật ra, điều tôi tò mò hơn bây giờ là tại sao Lưu Chính Phong lại liều mạng xúc phạm chúng ta để giúp đứa con gái đó. Anh không nghĩ chuyện này có gì kỳ lạ sao? Ừ, nhưng tôi chỉ mới nghĩ đến thôi chứ tạm thời cũng chưa rõ chúng ta có nên bắt Lưu Chính Phong lại hỏi không? Mã Nguyên Đào nói, quên đi, trước cứ để như vậy đã, anh cứ làm chuyện của mình đi, còn chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ rõ ràng. Long Thiên Dưỡng suy tư một hồi, cuối cùng lắc đầu nói. Được rồi, cậu chủ Long, trước tiên anh nghỉ ngơi ở đây, nếu có việc gì liên hệ với tôi. Mã Nguyên Đào thấy vậy, không khỏi cần phải giả bộ, nói xong liền đi ra ngoài. Bởi vì hôm nay là ngày vui của Mã Nguyên Đào, hơn nữa cách giờ lành càng ngày càng gần, cho nên toàn bộ Thanh Phong Môn cũng dần trở nên sôi nổi. Vô số cậu chủ, nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, hoặc những người đứng đầu các lĩnh vực khác đều tụ tập lại, Thanh Phong Môn dù gì cũng là môn phái có danh tiếng lớn, cho nên bất kỳ là có quan hệ lợi ích hay không có quan hệ lợi ích, cơ bản ai nhận được thư mời đều sẽ đến chúc mừng. Thật là náo nhiệt a, Thanh Phong Môn quả nhiên là môn phái lớn. Cảm ơn lời khen của Tổng Giám Đốc Lưu, mau vào trong đi. Ôi, Triệu Đại Sư, ngài tới, mời ngồi vào phòng. Bộ trưởng Trần, sảnh chính của buổi tiệc khách khứa đã rất đông, khách đến lần lượt được đưa vào sảnh tiệc. Bữa tiệc hôm nay rất lớn, toàn bộ đại sảnh có hàng nghìn bàn, nhưng những ai tinh tường đều biết rằng những nhân vật VIP thực sự có thể được Thanh Phong Môn coi trọng đều tập trung ở khu vực quan trọng nhất, nơi đó chỉ có vài bàn. Góc truyện audio.com. Không lâu sau, Mã Nguyên Đào vội vàng đích thân đến tiếp đãi những vị khách quan trọng, nhưng anh ta không thấy cha mình, trưởng môn của Thanh Phong Môn đâu. Đột nhiên, một đệ tử Thanh Phong Môn vội vàng đến bên Mã Nguyên Đào và nói nhỏ với anh ta. Cậu chủ, Đạo Hoàng tiền bối đến rồi. Đạo Hoàng, Mã Nguyên Đào sừng sốt, sau đó hưng phấn nói. Mau mời ông ấy vào đi, đợi chút gọi hết toàn bộ trưởng lão đến, để bọn họ cùng tôi đi ra ngoài chào hỏi. Được, chẳng mấy chốc một nhóm trưởng lão của Thanh Phong Môn đã nghe được tin tức dưới sự lãnh đạo của Mã Nguyên Đào, họ tiến về phía cửa. Nhưng chẳng cần đi quá xa, đã thấy một ông già mặc áo sơ mi dài với tóc bạc xuất hiện trong mắt họ. Nhìn thấy ông già mặc bộ quần áo bình thường này, Mã Nguyên Đào và những người khác dừng lại ngay lập tức, sau đó chào hỏi. Chào mừng Đạo Hoàng tiền bối đến với Thanh Phong Môn, lời nói vừa dứt đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Trời ạ, ông già đó thực sự là Đạo Hoàng, thật không ngờ đến cả Đạo Hoàng cũng đến, Thanh Phong Môn quả đúng là Thanh Phong Môn. Đối mặt với một đám người đang bàn tán, một đám người có thân phận thấp ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Đạo Hoàng là ai, nhưng không biết được khi lời nói vừa chấm dứt người này lập tức trở thành tiêu điểm của toàn bộ hội trường. Mọi người đều dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc để nhìn hắn. Ngay cả Đạo Hoàng cũng chưa từng nghe anh là từ đâu tới vậy. Phải à, người nổi danh như Đạo Hoàng mà anh cũng không biết. Nghe thấy những lời mỉa mai, vị khách chỉ ước cho một chỗ để quy, hắn ngượng ngùng cười rồi nói. Vậy mọi người kể cho tôi nghe đi, xem ra anh đúng thật là đồ nhà quê, để tôi nói cho anh nghe. Đại gia, mời ngài nói, Anh đã nghe nói đến thần y Sở của phái đoàn y tế nước Viễn chưa? Nếu đem anh ta so sánh với đạo hoàng thì anh ta chỉ là một tên cặn bã. 40 năm trước, một nhóm võ giả người ngoại quốc đến để thách thức võ thuật của đất nước chúng ta. Lúc đó trong nước không có một võ quán nào có thể so sánh thực lực cùng bọn họ. Cuối cùng nhờ có sự ra tay của đạo hoàng mà tình cảnh xấu hổ này mới có thể kết thúc. Đấy là lý do tại sao tên tuổi của đạo hoàng lại trở nên thần thánh như vậy. Trời ạ, ông ấy đã chiến đấu vì đất nước từ mấy chục năm trước, đây quả nhiên là một cao nhân. Người khác mới hỏi ban nay đã khiếp sợ đến há hốc mồm. Hơn 40 năm trước ông ta đã trở thành một anh hùng quốc gia. Vậy thì hiện tại thực lực của ông ấy đã kinh khủng đến mức nào? Tất cả mọi người có mặt ở đây vô thức run rẩy và họ biết rằng họ không thể xúc phạm đến đạo hoàng. Tôi tới đây để uống rượu, ông lão vừa nói vừa nhìn vào Mã Nguyên Đào cùng những người đi theo. Sau đó đạo hoàng để tay lên vai của Mã Nguyên, cách trương.